Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Chương 180: Chiến tranh. 4000 chữ. Sửa Angelica bằng Electra. Sao hai chị em trong bóng tối, hai đạo mông lung thân ảnh nhanh chóng trò chuyện với nhau, vật tới tay sao? Không có, ra một điểm ngoài ý muốn. Trên đường không cẩn thận kinh động đến cái kia, quái vật. May mắn nó trong trạng thái mê man, chỉ là điều động một đống tiểu gia hỏa truy sát ta. Nếu không ngươi bây giờ liền nhìn không thấy ta. Xem ra, chuyện này độ khó có chút vượt quá tưởng tượng a. Dựa theo phương pháp của chúng ta khẳng định không được. Cái chỗ kia rất đặc thù. Coi như ta không làm kinh động cái kia, quái vật, cũng không nhất định có thể thuận lợi cầm tới đồ vật. Vậy cứ như vậy đi. Người tiếp tục ẩn nấp, tạm thời không muốn hiện thân. Tốt, ơ hướng phía hai xa cùng Electra bên người quét mấy mắt, đều không có phát hiện Delina thân ảnh. Trong lúc hắn cảm thấy kỳ quái lúc, ơ ánh mắt bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn đến cửa nhà gỗ. Chẳng biết lúc nào, Delina vậy mà quay trở về trong nhà gỗ. Trong lòng thoáng cảm thấy kỳ quái. Đối với thế cục bây giờ tới nói, tại trong nhà gỗ tuyệt đối không có hai xa cùng Electra bên người an toàn. Bất quá ơ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tạm thời đem chuyện này ghi tạc đáy lòng. Theo sau lực chú ý quay lại trước mắt chiến trường, Lilliman dữ dội rối tinh rối mù. Hắn kỹ xảo chiến đấu rõ ràng cùng trên đại lục thường quy thể thuật khác biệt. Cơ bản không có cái gì tinh diệu kỹ thuật, đại khai đại hợp, buông thả vô song, tựa hồ hoàn toàn chính là vì đối phó ma vật loại này phi nhân loại sinh vật mà sáng tạo. Phối hợp thêm trong tay hàn băng trường mâu, mỗi một kích đều có thể quét ngang một mảng lớn. Trái lại những thứ này, ma vật coi như ngẫu nhiên có một hai cái có thể lợi dụng sơ hở vọt tới Lilliman bên người. Đối mặt hắn cái kia cao hơn 3 mét, cánh tay so eo thô thân thể, đoán chừng những thứ này, ma vật chính mình cũng đủ mộng bức. Hoàn toàn không rõ bọn hắn đến tột cùng ai mới là quái vật. Bụi gai chi bụi, băng vũ, ầm ầm Electra cùng hai xa không ngừng phóng thích ma pháp, đem bốn phía ma vật tàn sát hầu như không còn. Có lẽ là tối hôm qua, Viking tộc người cho các nàng mang tới ấn tượng quá mức khắc sâu, dẫn đến hai người hiện tại đối với giết chóc ma vật có dị dạng xúc động. Thánh chi lực gia trì, hai người ma pháp hoàn toàn có thể đối với ma vật tạo thành không hề tầm thường lực sát thương. Thế là đủ loại ma pháp không cần tiền đồng dạng đập xuống. Sau đó hai người liền bi kịch, vừa vặn diệt sát một đầu ma vật. Đột nhiên, hai xa sau lưng xông lại một vị bị ma vật bám thân, người Viking. Hai xa vô ý thức quay người một đạo ma pháp ném tới. Sau đó, người Viking, thí sự không có, nghi ngờ nhìn nhìn ngực vết thương. Một bàn tay hô tại hai xa trên thân, hai xa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đất mộng. What are you sao khiến cho? Người sao không theo sáo lộ ra bài đâu. Người Viking một bàn tay chơi ngã hai xa về sau, lập tức theo sát đi lên, toàn thân khói đen bốc lên. Một màn này lập tức để hai xa hồi tưởng lại tối hôm qua bị người Viking chi phối hoảng sợ. Hai xa, cẩn thận. Electra trông thấy một màn này, lập tức quát to một tiếng, giương tay hướng phía bên này phóng xuất ra một đạo màu xanh biếc ma pháp trận. Mấy cái cành xanh bên trên bao trùm lấy nhàn nhạt bạch mang, tựa như linh hoạt mãng xà, thật nhanh chạy tới, thẳng đến người Viking mà đi. Mắt thấy cành xanh liền muốn đem người Viking trói buộc buộc chặt. Nhưng ngay tại sau một khắc, làm Electra cùng hai xa sợ hãi sự tình phát sinh. Chỉ thấy ngay tại cành xanh sắp chạm đến người Viking trước một cái chớp mắt, cành xanh phía trên nhàn nhạt bạch mang đột nhiên tiêu tán. trong chốc lát vô tung vô ảnh. Hai sa, ngoặc kép chấm hỏi, Electra, ngoặc kép chấm hỏi, ta mệt mỏi cái xoa. Người mẹ nó đùa ta. Đột nhiên xuất hiện kinh biến để hai sa cùng Electra sợ ngây người. Nhất là hai sa, càng là dọa đến tim đập loạn. Thừa dịp xanh biếc cành trói buộc chặt người Viking mấy giây thời gian. Cấp tốc né tránh phạm vi công kích. Sắc mặt hai người có chút xanh lét. Trong lòng có loại xúc động mà chửi thề. Móa, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc này, ma vực bên ngoài, Viking tộc tộc trưởng Taka cùng tự nữ. Kakatu sóng vai mà đi. Đi tới, đột nhiên, hắn bỗng nhiên vỗ ót một cái. Cả kinh nói, đúng rồi, tự nữ đại nhân, thánh chi lực, gia trì có lần số giới hạn chuyện này ngươi cùng vừa vặn mấy vị khách nhân nói qua. Không có, tự nữ, ngoặc kép chấm hỏi, loại sự tình này tất yếu nói sao? Lực gia trì cuối cùng không phải là lực lượng của mình. Có hạn chế không phải rất bình thường sao? Taka, cũng đúng, những khách nhân này đều là đến từ xa xôi hải dương bên kia. Lấy bọn hắn kiến thức so sánh cũng không cần nhiều lời. Ngược lại là ta suy nghĩ nhiều. Ha ha, Taka tộc trưởng lắc đầu bật cười. Rất nhanh liền đem việc này ném sau ót. Bắt đầu cùng tự nữ tiếp tục thương thảo chiến tranh chuẩn bị công việc. Toàn bộ hành trình không nói một lời Kakatu. Luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Phốc phốc, trường mâu đâm xuyên một vị bị ma vật bám thân, người Viking. Thánh chi lực, nở rộ. Người Viking, trên người khói đen cấp tốc lui tán. Rất nhanh hóa thành một trận ánh sáng điểm. Biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi không có sao chứ? Lilyman quan tâm hỏi một câu. Không có việc gì. Electra cùng hai sa dắt dìu nhau đứng dậy, nói một tiếng cảm ơn. Thánh chi lực, gia trì đột nhiên biến mất, khiến cho Electra cùng hai sa hai người tại ứng phó ma vật thời điểm biến đổi khó khăn rất nhiều. Nhưng những thứ này, ma vật muốn làm bị thương bọn hắn cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhiều nhất chỉ là để cho hai người có chút chật vật mà thôi. Tự nữ đại nhân gia trì, thánh chi lực là có lần số hạn chế. Các ngươi không có ý nghĩa công kích quá nhiều. Đối với thánh chi lực, lãng phí quá lớn. Loại phương thức công kích này, liền xem như thánh khí cũng rất khó đứng vững. Lilyman giọng nói chuyện rất bình thản, nhưng lại để Electra cùng hai sa gương mặt nóng lên. Bởi vì tối hôm qua, người Viking, nguyên nhân bọn hắn chiến đấu mới vừa rồi hoàn toàn chính xác có cho hả giận hàm nghĩa ở trong đó. Lại tăng thêm những thứ này ma vật nếu như diệt trừ, không chết không thương tổn, cái này đặc tính. Bên ngoài, thực lực hoàn toàn chính là chiến năm cạn bã. Cho nên Electra cùng hai sa theo bản năng liền thư giãn xuống. Các ngươi nghỉ ngơi trước, còn lại giao cho ta tới đi. Vứt xuống một câu. Lilyman một lần nữa vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Bốn phía ma vật vốn cũng không nhiều. Lilyman một người cơ hồ liền hủy diệt một nửa. Electra cùng hai sa mặc dù là tại cho hả giận, nhưng cũng làm thịt không ít ma vật. Mà ơ cũng tại bảo vệ Passfield trên đường. Thuận tay chặt mấy cái. Xúc cảm xác thực không ra sao. Chủ yếu là những thứ này ma vật vì ơ cung cấp ma lực ít đến thương cảm. Bởi vì những thứ này ma vật cường đại, chủ yếu thể hiện tại khó chơi bên trên. Thật muốn nói có mạnh cỡ nào, cái kia cũng là kém một mảng lớn. Trận chiến đấu này không có bất kỳ cái gì độ khó. Mục đích chủ yếu là vì tiếp xuống tiến vào ma vực, Viking tộc chiến sĩ lưu lại một cái an toàn hoàn cảnh. Dù sao mấy chục con ma vật đối với Lilyman có lẽ không tính là gì. Nhưng là đối với Viking tộc các chiến sĩ khác tới nói. Vậy coi như là sinh mệnh nguy hiểm. Phốc thử, thuận tay một đao chém chết cuối cùng một con quái vật. Đang chuẩn bị nói cái gì? Nhưng vào lúc này, oanh long long long đại địa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt run rẩy. đây là có chuyện gì? Ma vực bên trong cũng biết phát sinh địa chấn. Ơ vẻ mặt kinh nghi mở miệng nói. Lilimon sửng sốt một chút, theo sau sắc mặt đột biến, ngay cả lời cũng không kịp vứt xuống một câu, liền thật nhanh hướng phía trên tường thành chạy tới. Còn lại đám người liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng lựa chọn đi theo Lilimon bước chân. Khi mọi người đi đến tường thành, trông thấy thành trấn bên ngoài cảnh tượng về sau, lập tức ra đầu sắp vỡ, bởi vì mà thời gian còn chưa đi qua, khói đen không có lui tán, cho nên đám người cũng chỉ có thể xuyên thấu qua khói đen trong lúc mơ hồ trông thấy ngoài thành một ít bộ dáng cái bóng. Nhưng chính là những thứ này thân ảnh mơ hồ cũng đã đủ để cho trong lòng mọi người phát lạnh. Lúc này xuất hiện ở ngoài thành rõ ràng là đếm không hết đủ loại ma vật, tựa như một đám con kiến giống như chen thành một đoàn, rối bời quay chung quanh tại tường thành bên ngoài du đáng, tựa như một đám cô hồn dã quỷ. Đây là có chuyện gì? Làm sao có đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy ma vật? Mà lấy tâm cảnh, lúc này trông thấy ngoài thành cảnh tượng, cũng không nhịn được có loại toàn thân run rẩy cảm giác. Số lượng nhiều lắm, số lượng này đủ để cho người bình thường mắc dày đặc hoảng sợ chứng. Lilimon sắc mặt tái xanh, cơ hồ là gạt ra răng nói, ma thần, thức tỉnh, đây đều là hắn sáng tạo ra ma vật, mặc dù trước đó trong tộc liền đã suy đoán ra được ma vực bên trong tình huống, nhưng cho tới bây giờ, Lilimon vẫn không hiểu ma thần đến cùng vì sao lại sớm tỉnh lại. Dù sao tại tuyết chi thần, thần lực áp chế xuống, tình huống bình thường, ma thần thì ít cần thời gian 10 năm mới có thể tích xúc đầy đủ lực lượng, ngắn ngủi tỉnh lại. Những thứ này, ma vật tại sao không có phát động công kích? Có người kỳ quái nói, bọn hắn tại thai nghén, ma tướng, ma thần không cách nào tự mình hiện thân thống lĩnh ma vật, cho nên hắn chỉ có thể thông qua thai nghén ma tướng đến chỉ huy ma vật. Bất quá ma tướng thai nghén rất khó khăn, dĩ vãng ghi lại bên trong, ma thần mỗi lần phát động chiến tranh, tối đa cũng chỉ đồng thời dựng dục ra 3 vị ma tướng. Phần lớn thời gian đều chỉ có 1 vị. Lilimon mở miệng giải thích một câu. Không được, thành trấn bên ngoài tình huống để Lilimon cũng bắt đầu gấp. Vội vã mang theo đám người hướng phía thành trấn nội bộ chạy đi. Một bên chạy vừa lên tiếng nói, ma tướng dựng dục thời gian nhiều nhất chỉ có 9 ngày. Chúng ta nhất định phải nhanh trở về thánh địa. Ta cần đem chuyện này mau chóng báo cáo nhanh cho tộc trưởng cùng tự nữ đại nhân. Tất cả mọi người cảm giác được Lilimon cấp bách, cho nên cũng không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đi theo Lilimon sau lưng, về tới đám người ngay từ đầu xuất hiện địa phương. Lilimon mở ra trận pháp, đám người rất nhanh liền lại xuất hiện tại trong thần điện. Trở về núi băng về sau, Lilimon trực tiếp vứt xuống ơ bọn người, cấp hống hống chạy đi tìm kiếm Taka tộc trưởng cùng tự nữ. Pasfield cùng Delina liếc mắt nhìn nhau, theo sau chia hai đường, riêng phần mình hướng phía phương hướng ngược nhau rời khỏi. Ân mặc dù bọn hắn cuối cùng vẫn muốn trở về cùng một cái hầm băng, nhưng ít ra loại hành vi này chán. Trận chiến tranh này, hành tẩu trên đường, Pasfield đột nhiên có chút do dự mở miệng nói, yên tâm đi. Trực tiếp đánh gãy Pasfield lời nói, mở miệng nói, đến lúc đó, ta sẽ nỗ lực viện trợ Viking tộc đánh thắng trận chiến tranh này. Bất quá ngươi cần cho ta một ít trợ giúp. Không có vấn đề, có gì cần ngươi trực tiếp mở miệng. Lời nói để Pasfield tạm thời ăn một viên thuốc an thần. Pasfield không hiểu rõ Viking tộc thực lực, cũng tương tự không hiểu rõ cái gọi là ma tướng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là, hắn rất rõ ràng bên cạnh mình vị này đồ long giả cường đại. Hắn thấy cái kia cái gọi là ma tướng mạnh hơn cũng không quá khả năng vượt qua ơ. Ơ không rõ ràng, Pasfield suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn nhưng lại có ý nghĩ của mình. Kỳ thật lúc đầu đối với ơ tới nói, vai kinh tộc cùng ma vật trận đại chiến này hắn cũng không định nhúng tay quá sâu. Chủ yếu là bởi vì được không bù mất, nhưng là bây giờ thì khác. Có câu nói thật hay, từ khi ta biết các ngươi vai kinh tộc nhốt cái sống thần bắt đầu, các ngươi vai kinh tộc người bạn này, ta liền giao định vì về sau còn có thể có cơ hội đến vai kinh tộc nghiên cứu một chút thần cấu tạo. Ơ nhất định phải cùng vai kinh tộc kiến tạo đầy đủ kiên cố hữu nghị. Mà một hồi chiến tranh thắng lợi chính là rất không tệ lựa chọn. Bất quá trận chiến tranh này muốn đánh thắng cũng không dễ dàng. Có dạng đồ vật là ơ nhất định phải từ Taka tộc trưởng trong tay đạt được. Chỉ có đạt được vật kia mới có thể vì chiến tranh thắng lợi đánh xuống một cái tốt đẹp điều kiện tiên quyết. Sáng sớm hôm sau, ơ liền dẫn Pasfield vội vã cảm nhận được Taka tộc trưởng ở lại hầm băng. Bởi vì Lilliman mang về tin tức, hôm nay Viking tộc rõ ràng so với hôm qua càng thêm bận rộn. Dù sao trước đó mặc dù đoán được có thể sẽ phát sinh chiến tranh, nhưng cũng không có đoán được chiến tranh sẽ đến nhanh như vậy. Mà tướng thay ngén thời gian nhiều nhất vì 9 ngày. Nhưng không có người nào thật sẽ dựa theo 9 ngày thời gian đến chuẩn bị chiến tranh. Taka tộc trưởng hầm băng, Taka, tự nữ, Kakatu, Lilliman 4 người đều ở trong đó. Bởi vì thời gian cấp bách, cũng không có nhiều hơn nói nhảm. Tiến vào hầm băng về sau, hơi cùng Taka tộc trưởng giật vài câu, liền trực tiếp nói ra mục đích của mình. Taka tộc trưởng, ta lần này tới chủ yếu là muốn học tập một cái tự nữ các hạ gia trì, thánh chi lực, thủ đoạn. Hy vọng tộc trưởng có thể thành toàn. Taka cùng tự nữ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Theo sau Taka tộc trưởng kiềm nén lửa giận nói, khách nhân tôn quý, ngài không phải đang nói đùa chứ. Gia trì, thánh chi lực, chính là tộc ta. Chúng ta có thể dùng đồ ăn đổi lấy loại kỹ thuật. Này, Taka tộc trưởng lời còn chưa dứt, liền trực tiếp bị Pasfield ngắt lời nói. Cái này, Taka tộc trưởng chần chờ. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể sớm vì lần này giao dịch cung cấp một đoàn đồ ăn. Lấy tạo điều kiện cho các ngươi chiến tranh cần thiết. Trông thấy Taka tộc trưởng phản ứng, Pasfield thừa thắng xông lên. Lại vứt xuống một cái quả cân. Nghe vậy, Taka tộc trưởng quyết định thật nhanh. Thành giao, hợp tác vui vẻ. Taka tộc trưởng ha ha cười không ngừng. Mặt mò cười cùng đóa hoa giống như. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Im lặng. Hắn đột nhiên cảm giác Viking tộc những người này ra mặt đều có chút độ dày. Giao dịch hoàn thành sau, Taka tộc trưởng cũng không có nhiều lời nói nhảm ý tứ. Trực tiếp để tự nữ bắt đầu dạy bảo gia trì thánh chi lực, phương pháp. Kakatu tiếp tục xung làm phiên dịch. Đợi đến dạy bảo hoàn tất về sau, tự nữ bổ sung một câu nói. Khách nhân tôn quý, thánh chi lực, gia trì cần, thần lực, phụ trợ. Nếu như không có thần lực, lời nói là không cách nào nắm giữ thánh chi lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN